Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thiên Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đâu ra nhiều vấn đề như vậy, nhanh chóng giúp trưởng giáo các ngươi đi thôi, nhớ rõ có người bị thương thực nặng, để hắn tới chỗ của ta. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn nói, hắn còn chờ Long Hổ Sơn cùng với Yêu Long lưỡng bại câu thương, không cứu trị người của Long Hổ Sơn, rõ ràng đánh không lại Yêu Long, đến lúc đó liền không thể có được máu tươi của Yêu Long. Máu tươi của Yêu Long ngấm lại liền thực kích động. Thái thượng trưởng lão nhìn Lâm Thành thật sâu, cảm thấy Lâm Thành có mưu gì đó, bất quá một con cường thì hắc cương hậu kỳ, đối mặt nhiều thiên sư như vậy hẳn là không dậy nổi bất luận sóng gió cái gì. Hơn nữa gia hỏa này y thuật lợi hại, không để hắn cứu trị, người của Long Hổ Sơn thật đúng là có khả năng đánh không lại được Yêu Long. Nghĩ thái thượng trưởng lão lại tiếp tục rút kiếm vọt tới. Tuy rằng thương thế còn không có khôi phục, nhưng không ngại chiến đấu. Những pháp sư đó một lòng muốn giết Yêu Long, hoàn toàn không chú ý tới vừa rồi Lâm Thành đã chữa thương cho thái thượng trưởng lão. Thấy thái thượng trưởng lão bị đánh bay, lại sinh long hoàn hổ xông lên. Long đường thập phần nghi hoặc, Yêu Long thập phần lợi hại, thừa nhận một kích của Yêu Long, vốn tưởng rằng thái thượng trưởng lão sẽ trọng thương, nhưng nhìn hiện tại tựa hồ không có bất luận vấn đề gì, tương phản còn có chút lợi hại hơn so với vừa rồi. Phía trước trên mặt rõ ràng đã bị Yêu Long cắt qua, hiện tại đã thần kỳ khép lại. Liễu trưởng lão, tại sao ông lại như thế này? Thương thế vì sao sẽ khôi phục nhanh như vậy? Long đường nhịn không được hỏi. Hắn hoài nghi Liễu trưởng lão có thần đan siêu dược gì, lúc này hẳn là lấy ra để cho mọi người cùng nhau ăn. Nếu bằng không, Yêu Long chạy thoát, Long Hổ Sơn bọn họ liền xong đời. Tống chủ, để người bị thương đều đi bụi cỏ phía trước kia, nơi đó có một con cương thi, chính là kẻ lần trước trung quỷ bảo chúng ta giao ra kia. Nó biết y thuật, thương thế của ta chính là nó chữa khỏi. Ông xem ta là kẻ ngốc sao? Long đường có chút không vui. Hắn cảm thấy Liễu trưởng lão không muốn lấy ra đan dược, cố ý bịa ra chuyện này. Thật sự không lừa ngài, ngài cho người đi xem sẽ biết. Liễu trưởng lão thập phần nghiêm túc nói. Thời buổi này, nói thật ra cũng chưa có người tin tưởng. Về phần những lời vừa rồi Lâm Thành đã nói, bảo mình đừng nói hắn là cương thi, Liễu trưởng lão cũng sẽ không nghe theo Lâm Thành. Lý trưởng lão, ngươi đi qua nhìn xem, nếu thật sự có thể chữa khỏi cho chúng ta, ta có thể suy xét để cho cương thi đó ở Long Hồ Sơn chúng ta tị nạn. Trưởng giáo như một thái thượng trưởng lão ở bên cạnh nói. Được. Lý trưởng lão gật đầu, sau đó nhìn một sư thúc tổ nằm trên mặt đất, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, trực tiếp xông lên. Ông lấy liền lao về phía của Lâm Thành. Lại đó nhìn tới, thật sự là một con cương thi, còn là cương thi vương hắc cương hậu kỳ. Gia hỏa này đến đây lúc nào? Ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Thành, suy nghĩ cùng Liễu trưởng lão giống nhau. Rốt cuộc một con cương thi vương âm thầm nhìn trộm, bọn họ đến bây giờ mới phát hiện. Tới chưa thường sao? Lâm Thành nhìn Lý trưởng lão hồn nhiên không sợ. Khí thế của Lý trưởng lão này so với thái thượng trưởng lão phía trước lấy máu kia cường đại hơn rất nhiều. Hẳn là một thiên sư đột phá đã lâu. Ngươi thật sự biết y thuật sao? Vô nghĩa, nếu không phải nhờ có ta, tên kia có thể sinh long hoạt hổ chiến đấu cùng Yêu Long sao? Còn có, tế pháp sư người mang đến này ta cứu không được, đã tới quá muộn. Lục phủ ngũ tạng đều đã bị yêu khí xâm nhập, hơn nữa bị trọng thương như vậy, yêu khí của Yêu Long thật sự là quá lợi hại. Không cứu được sao? Sao mà Lý trưởng lão trầm xuống, trong mắt hiện lên một vẻ bi phẫn. Trên thực tế hắn cũng biết không cứu được, chỉ là không muốn tiếp thu, còn muốn mang theo hắn tới tìm Lâm Thành để thử thời vận. Hiện tại xem ra vận khí cũng không phải là dễ chạm vào như vậy. Một pháp sư cường đại, cấp bậc sư thốc tổ của Long Hổ Sơn, liền trơ mắt tử vong như vậy. Yêu Long đáng chết, giết nó, nhất định phải giết nó. Ngay sau đó, Lý trưởng lão lộ ra một vẻ chua xót, hắn cũng đã bị thương nặng, bằng không trưởng giáo cũng sẽ không để cho hắn tới tìm Lâm Thành. Được rồi, nhanh chóng ngồi xuống, ta trước tiên đem thương thế của ngươi chữa khỏi, sau đó nhanh chóng đi đối phó Yêu Long. Về phần thương thế của hắn, ta đã tận lực. Lâm Thành nhịn không được thúc giục nói. Được. Lý trưởng lão rất phối hợp, dùng một phút chữa khỏi một nửa thương thế của Lý trưởng lão là một lần nữa có được thực lực chiến đấu một trận. Về phần tên sư thúc tổ này, nó là tận lực, liền tính tận lực cũng không có khả năng cứu sống. Hắn không có để ý đến, cũng không có ra tay. Nếu không cứu sống, ra tay chính là lãng phí thời gian. Mà trưởng giáo cùng với yêu long trong chiến đấu nhìn thấy Lý trưởng lão cũng sinh long hoàn hổ xông lên, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Lý trưởng lão, ý thuật của cương thi này thật sự cao minh như vậy sao? Long Đường, trưởng giáo của Long Hồ Sơn nhịn không được hỏi. Đúng vậy, vừa rồi ít nhiều nhờ có nó, bằng không khẳng định là ta không thể tiếp tục chiến đấu. Lý trưởng lão không hề do dự gật gật đầu. Việc nào ra việc đó, vứt bỏ thân phận Lâm Thành là cương thi không nói, lần này thật sự ít nhiều nhờ có Lâm Thành. Bằng không một chút tổn thất hai gã thái thượng trưởng lão tương trợ, cùng yêu long chiến đấu cũng sẽ càng ngày càng gian nan. Thậm chí đến cuối cùng bọn họ còn có khả năng sẽ bị yêu long diệt sát. Mau, các người ai còn bị thương, đi tới trong bụi cỏ phía trước mặt. Long Đường cũng không do dự, nhìn đông đảo pháp sư cùng với thiên sư quát khẽ. Lâm Thành xuất hiện, hoàn toàn giải quyết chuyện lửa xém lông mày của hắn. Lần này liên tính đối đùa sức chịu đựng cũng làm cho yêu long kiệt sức mà chết. Mà bên phía Lâm Thành không ngừng tiếp thu người bệnh, giúp bọn họ trị liệu thương thế. Thực mau, yêu long ý thức được không đúng, nó nhớ rõ chính mình đã đả thương vài tên thiên sư. Những thiên sư đó không nói tử vong, cũng tuyệt đối là không có sức lực tái chiến. Nhưng hiện tại tất cả đều sinh long hoạt hổ xuất hiện ở trong mắt nó, tương phản còn càng ngày càng mạnh. Đáng chết, Long Đường, bọn họ vì sao còn có sức chiến đấu? Yêu long thở phần phẫn nộ nhìn Long Đường hỏi. Nó thật sự không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tuy rằng hiện tại bị thương, nhưng dựa theo thực lực của nó giờ phút này, chỉ cần bị nó đánh trúng, tuyệt đối không thể chiến đấu. Hôm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Long Đường cười lạnh, đương nhiên sẽ không đem chuyện Lâm Thành có thể trị liệu thương thế của bọn họ nói ra. Có Lâm Thành ở đây, hắn liền có nắm chắc đem yêu long giết chết. Nhiều thiên sư như vậy, nhiều pháp khí cao cấp như vậy, nếu còn giết không chết, tới địa phủ rồi thật sự không có mặt mũi nhìn thấy tổ tiên các đời của Long Hồ Sơn. Yêu long nhăn mày lại, nếu cứ như vậy làm không tốt thật đúng là sẽ chết. Là nó đã xem thường đám pháp sư này, một đám liền giống như những con rán đánh không chết. Liền ở vừa rồi, nó đem một sư thúc tổ của Long Hồ Sơn đánh cho bị thương, gia hỏa này đã là không thể tái chiến, nhưng trong chớp mắt lại đã xông lên. Phun một tiếng, móng tay bén nhọn trực tiếp đem một thái thượng trưởng lão khiến cho da chóc thịt bong. Yêu long có thể khẳng định tên thái thượng trưởng lão này không có khả năng khôi phục thương thế, nhưng lúc này nó bắt đầu lưu ý nhìn xem đám người kia rốt cuộc dùng thủ đoạn gì khôi phục thương thế. Kết quả nó nhìn thấy tên thái thượng trưởng lão này đi đến bụi cỏ bên cạnh, sau một phút lại tiếp tục vọt ra. Việc này làm cho yêu long cực kỳ khiếp sợ. Trọng thương như vậy, thế nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền đã khôi phục. Nhìn bụi cỏ, trong mắt nó thỉnh thoảng hiện lên một tia hung quang. Trong bụi cỏ này tuyệt đối có bí mật, nó cần thiết phải đi xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Nếu còn tiếp tục như thế, đến lúc đó sẽ bị đám đạo sĩ thối của Long Hồ Sơn này mạnh mẽ áp bách đến chết. Phanh một tiếng, sau khi đánh bay phi kiếm của Long Đường, thân thể yêu long chợt lóe, không quan tâm bay thẳng đến phương hướng chỗ của Lâm Thành. Mẹ nó! Lâm Thành đang ở nơi đó chữa thương cho một sư thúc tổ của Long Hồ Sơn, cảm nhận được yêu khí cường đại, ngẩng đầu nhìn tới, tức khắc đồng tử co rụt lại, không nói hai lời đem chân liền chạy. Dù sao người của Long Hồ Sơn cũng đã phát hiện hắn, hiện tại không sợ bị yêu long bắt được liền xong đời. Hắn chữa thương cho đạo sĩ của Long Hồ Sơn chính là nhằm vào yêu long, bị yêu long bắt lấy, kết cục có thể nghĩ tới. Cương thi! Yêu long hơi hơi sửng sốt, tiếp theo nhìn đến trên người sư thúc tổ của Long Hồ Sơn cắm đầy ngân châm, nháy mắt liền minh bạch đây là có chuyện gì, đầy mặt phẫn nộ, lửa giận tận trời. Là người đang làm trò quỷ, giết người! Giờ phút này nó hận Lâm Thành muốn chết, không phải bởi vì Lâm Thành, đám đạo sĩ nó của Long Hồ Sơn đã sớm ngã trên mặt đất, mà nó cũng đã đào tẩu, liền bởi vì Lâm Thành xuất hiện làm cho nó đến bây giờ còn bị đạo sĩ thối của Long Hồ Sơn công kích. Muốn chạy sao có thể? Giây tiếp theo, yêu long trực tiếp nhằm về phía Lâm Thành. Không giết Lâm Thành, đến lúc đó đạo sĩ của Long Hồ Sơn còn sẽ tiếp tục khôi phục thương thế. Người quá nhiều, nó cũng không thể giết hết, chỉ có trước tiên giết chết Lâm Thành mới có cơ hội đào tẩu, thậm chí giết chết đàn đạo sĩ thối này. Mau ngăn nó lại! Sắc mặt Long Đường biến đổi, dẫn đầu đuổi theo. Lâm Thành là tuyệt đối không thể chết được, ít nhất trước khi giết chết Yêu Long là không thể chết được. Đây là điểm mấu chốt để cho bọn họ giết chết được Yêu Long, bất luận như thế nào cũng phải giữ được tính mạng của Lâm Thành. Mẹ nó, là bọn họ muốn giết người, không phải là ta. Ngươi tới đuổi ta làm gì? Lâm Thành một bên chạy như điên, một bên hét lớn. Yêu Long không có trả lời Lâm Thành, mà là gắt gao đuổi theo ở phía sau Lâm Thành. Khoảng cách không ngừng bị kéo gần. Một con cương thi ở phía trước liều mạng chạy như điên, một con Yêu Long đuổi theo ở phía sau. Một đám pháp sư cùng với thiên sứ điên cuồng xông lên, mênh mông quần quần tán loạn khắp nơi ở trong rừng cây, khiến cho chim chóc chung quanh chật vật chạy trốn. Nếu cứ tiếp tục như vậy khẳng định sẽ bị đuổi theo. Tính sai, tính sai. Trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ khiến cho Yêu Long chú ý. Yêu Long này quá thông minh, sớm biết rằng thế này liền không nên có chủ ý với nó. Giờ phút này trong đầu của Lâm Thành nhanh chóng chuyển động, cẩn thận tự hỏi biện pháp giải quyết. Phía sau đạo sĩ của Long Hồ Sơn cũng là đuổi theo không bỏ. Mẹ nó, đám đạo sĩ các người có thể nhanh lên hay không? Lão tử đã chết, các người cũng phải chôn cùng. Không có biện pháp, hắn đành phải hướng về phía đạo sĩ của Long Hồ Sơn giống to. Hiện tại bọn họ chính là châu chấu trên một sợi dây, đã chết bất luận bên nào đều sẽ bị Yêu Long diệt sát. Thực lực của Yêu Long này còn không phải ở trạng thái đỉnh phong, nếu đạt tới đỉnh phong vậy thì sẽ có bao nhiêu khủng bố. Lâm Thành căn bản không dám tưởng tượng. Về phần đồ vật quái dị, vừa rồi Lâm Thành cũng nhìn thấy phòng ngự của Yêu Long, căn bản không thể làm được gì. Chú tâm địa thiện lương. Đột nhiên trong mắt Lâm Thành hiện lên một đạo tinh quang. Chú ngữ này hắn thiếu chút nữa đã quên. Chú ngữ có thể làm yêu vật tự sát, cũng không tin đối với Yêu Long dùng không được. Lâm Thành lập tức dừng lại bước chân, đôi tay kết ấn, bắt đầu niệm khởi chú ngữ. Người điên rồi, nhanh chóng trốn đi. Thấy Lâm Thành dừng lại không chạy, Lâm Vô Thiên quát lớn một tiếng. Tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Phía trước hắn nhìn thấy Lâm Thành liền rất kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Thành lại chạy đến bên này. Bất quá nghe được trưởng giáo nói có thể suy xét để cho hắn tị nạn ở Long Hồ Sơn, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới Yêu Long sẽ theo dõi Lâm Thành. Thậm chí Lâm Thành còn ngây ngốc dừng lại bước chân. Đây không phải là tìm chết sao? Vừa rồi Yêu Long có bao nhiêu cường đại, chẳng lẽ hắn không thấy được sao? Theo chú ngữ niệm động, thân hình Yêu Long đột nhiên dừng lại. Một loại hơi thở thập phần huyền ảo tràn ngập nội tâm của nó. Có chút nghi hoặc, bất quá không để ý đến. Đôi tay thành trào bay thẳng về phía Lâm Thành chộp tới. Đột nhiên Lâm Thành ôm đầu kêu lên thảm thiết, thất khiếu chảy ra máu tươi, bên tai phát ra thanh âm ong ong, trong đầu cũng là trời đất quay cuồng. Hắn biết khẳng định là tinh thần lực của chính mình không đủ để làm cho Yêu Long biến thành tâm địa thiện lương, bị chú ngữ phản phệ, sau đó xuất hiện bệnh trạng. Vốn tưởng rằng chú tâm địa thiện lương là vô địch, hiện tại mới biết được người bị thi triển cần thiết phải có tinh thần lực yếu hơn so với chính mình mới được. Xong đời, lần này thật sự xong đời, Yêu Long tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Phanh một tiếng vang lớn, Lâm Thành ở trong tình cảnh trời đất quay cuồng, cảm giác thân thể truyền đến một trận đau đớn xé rách, ngay sau đó giống như quả bóng cao su bị ném tới trên cao. Tiếp theo nghe được Lâm Vô Thiên hét lớn, cùng với một trận thanh âm bùm bùm, thân thể hẳn là còn ở trong không trung đang cấp tốc rơi xuống dưới. Giờ phút này hắn muốn mở to hai mắt, muốn chạy trốn, đáng tiếc không thể, tinh thần lực đã bị thương, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể mặc cho số phận, hy vọng đạo sĩ của Long Hồ Sơn có thể giết chết Yêu Long, bằng không hắn chết chắc rồi. Trong giây lát, Lâm Thành tựa hồ nghe đến một trận rồng ngâm, sau đó cảm giác quần áo của chính mình bị thứ gì bắt lấy, bên tai cuồng phong gào thét, phía sau truyền đến thanh âm phẫn nộ của đạo sĩ Long Hồ Sơn, nhưng thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng toàn bộ biến mất. Yêu Long chạy thoát, còn đem mình bắt đi sao? Lâm Thành đột nhiên lộ bộ một tiếng. Nếu thật sự là như vậy, lần này muốn không chết đều khó khăn. Hắn nỗ lực làm chính mình mở hai mắt thực gian nan, bất quá vẫn là làm được. Khóe mắt che kín máu tươi, đồng tử tràn ngập tơ máu, vừa thấy là một mảnh trắng xóa, tựa hồ đã là ở phía trên mây trắng. Mẹ nó, thật sự là đã bị Yêu Long bắt đi rồi sao? Lâm Thành giận mình một cái, phảng phất bị một chậu nước lạnh từ đầu tưới đến chân. Vừa rồi chỉ là suy đoán, hiện tại có thể xác định hắn thật sự đã bị bắt đi. Sợ biết rằng thế này liền không nên có chủ ý với yêu long. Hiện tại thì tốt rồi, không bị người của địa phủ giết chết, lại bị yêu long giết chết. Tiểu tử, ta khuyên người tốt nhất hãy thành thật một chút. Nếu móng vuốt của ta nhẹ nhàng buông lỏng, người ngã xuống tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt. Hiện tại độ cao không sai biệt lắm khoảng 5.000 mét, không tin người có thể thử xem. Một trận thanh âm truyền đến, Lâm Thành biết đây là thanh âm của yêu long. Vừa rồi hắn thật đúng là muốn giãy giụa một chút, vừa nghe lời này nháy mắt liền không dám cử động, trái không được ở phía trên mây trắng. Thì ra thật đúng là tới không trung rồi, độ cao 5.000 mét, ngã xuống cho dù hắn là hắc cương hậu kỳ cũng phải chết. Bay đại khái một giờ, Lâm Thành phát hiện yêu long đang chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đi vào một chỗ thác nước bên cạnh núi lớn. Bên tai truyền đến thanh âm ào ào, đinh tai nhức óc. Còn không kịp thấy rõ bản thể của yêu long, Lâm Thành liền phát hiện một nữ nhân yêu diễm xuất hiện trong mắt hắn. Bởi vì là nằm trên mặt đất, nữ nhân ở trong mắt có vẻ rất cao, trên mặt tràn ngập khinh miệt, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia hung quang. Yên tâm, hiện tại ta sẽ không giết ngươi, lưu trữ ngươi còn hữu dụng, hiện tại ngươi nhanh chóng khôi phục thương thế. Thanh âm lạnh băng của nữ nhân truyền đến, bất quá nghe được sẽ không bị giết, Lâm Thành liền buông xuống lo lắng. Tồn tại liền có hy vọng, chỉ cần có thể tồn tại sẽ tốt hơn bất cứ thứ gì. Chỉ là lần này không chỉ có không đạt được máu tươi của yêu long, ngược lại lại đem chính mình đáp vào. Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu chính là khôi phục thương thế, sau đó tìm cơ hội đào tẩu. Về phần yêu long, hắn cũng không muốn có chủ ý cái gì. Nhân vật lợi hại như vậy, có thể ở bên người nó đào tẩu đã thập phần khó khăn, muốn lấy được máu tươi của người ta sao, căn bản là không có khả năng. Đám phế vật Long Hồ Sơn kia, nhiều người như vậy, ngay cả một con yêu long đều vây không được, hơn nữa còn là một con yêu long bị thương. Tinh tế mà nghĩ đến, yêu long từ đầu đến cuối đều không có dùng ra toàn lực, phòng chừng là muốn đem toàn bộ người của Long Hồ Sơn giết chết. Sau đó Lâm Thành xuất hiện, làm cho nó thay đổi chủ ý, trực tiếp hóa thành bản thể, đem Lâm Thành cướp đi. Yêu tộc chiến đấu hiện ra bản thể, sức chiến đấu ít nhất gia tăng gấp đôi. Đây là Lâm Thành bất cần, trăm triệu lần không nghĩ tới, thời điểm yêu long cùng với đạo sĩ của Long Hồ Sơn chiến đấu còn không có hiện ra bản thể. Bất quá liền tính biết, Lâm Thành cũng sẽ thử xem, rốt cuộc máu của yêu long thứ này không thường thấy. Kỳ ngộ thường thường sẽ cùng đi với nguy hiểm, không thử một lần, làm như thế nào biết được không lấy được máu tươi của yêu long. Theo Lâm Thành tu luyện, thương thế từng chút một được khôi phục, chẳng qua tinh thần lực muốn khôi phục, cái này rất khó, cần thiết phải chậm rãi tu dưỡng. 2 giờ sau, Lâm Thành chậm rãi đứng dậy, thương thế đã khôi phục, bất quá sắc mặt hắn vẫn là tái nhợt như cũ, trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Có chút bản lĩnh, khôi phục thương thế thực mau, cùng ta tới. Yêu long vẫn luôn đứng ở bên người Lâm Thành, có chút tán thưởng nhìn Lâm Thành. Ngươi không giết ta, muốn mang ta đi nơi nào? Lâm Thành nhìn yêu long hỏi. Hắn thực nghi hoặc, theo lý thuyết yêu long hẳn là giết hắn, sau đó tìm một chỗ khôi phục thương thế, tiếp theo liền đi Long Hồ Sơn báo thủ mới đúng. Nhưng hôm nay yêu long không chỉ không có khôi phục thương thế, còn muốn dẫn hắn đi chỗ nào, thực sự làm cho Lâm Thành có chút không thể hiểu nổi, không biết yêu long muốn giở trò gì. Không nên hỏi đừng hỏi, đi theo ta là được, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không cần cùng ta giở trò gì, bằng không ta sẽ làm cho người chết vô cùng khó coi. Yêu long nhìn Lâm Thành hung quang đại phóng, ngữ khí nghiêm khắc. Lâm Thành biết yêu long là thật sự sẽ giết hắn, gia hỏa này cũng không phải là hạng người thiện nam tín nữ, tình thế bức người, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn đành phải ngoan ngoãn đi theo ở phía sau yêu long, không dám có bất luận động tác gì. Cơ hội chạy trốn chỉ có một lần, hắn cần thiết phải có 100% nắm chắc mới được. Nếu không bị yêu long bắt lấy, tuyệt đối không có khả năng còn mạng sống. Yêu long tiền bối, cô không chữa thương sao? Chữa thương xong hẳn là đi Long Hồ Sơn tìm đám đạo sĩ kia báo thù, chẳng lẽ cô không muốn đi báo thù sao? Lâm Thành đi theo phía sau yêu long, nhìn không được mở miệng nói. Người cho rằng ta chữa thương cùng với ngươi giống nhau, cần phải ngồi dưới đất đả tọa khôi phục sao? Chờ thương thế của ta khôi phục, đám đạo sĩ của Long Hồ Sơn kia cần thiết phải chết. Chờ ta khôi phục thương thế, ta còn có một chuyện càng thêm quan trọng cần phải làm. Chỉ cần ngươi phối hợp tốt với ta, ta tuyệt đối sẽ không làm cho ngươi có hại, thậm chí thả ngươi rời đi cũng chưa chắc là không thể. Đối với yêu long mà nói, Lâm Thành bất quá chỉ là một con kiến con mà thôi. Phía trước muốn giết Lâm Thành, đó là bởi vì y thuật của Lâm Thành tốt, ảnh hưởng đến chiến đấu giữa nó cùng với Long Hổ Sơn. Hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, ý thuật của Lâm Thành có tốt cũng không sử dụng đến. Về phần để cho Lâm Thành trị liệu cho nó sao, nó không yên tâm. Có thể sống đến hiện giờ, nó không phải là kẻ ngốc. Hành sự từ trước đến nay đều vô cùng cẩn thận. Lâm Thành theo yêu long đi đại khái khoảng 1 giờ, tiếp theo đi vào một tòa sơn thôn nhỏ. Hiện tại là giữa trưa, sơn thôn có ít ỏi khói bếp bay lên. Ở lối vào sơn thôn có 4 đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau, làm cho núi lớn vốn dĩ yên tĩnh tăng thêm một vẻ phồn hoa. Yêu long dừng lại bước chân, liếm liếm môi, trong ánh mắt hiện lên một tia khát máu. Người muốn làm sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Khôi phục thương thế, ngươi ở chỗ này chờ ta, nhớ kỹ không được chạy trốn, nếu không kết cục của ngươi đã biết đến. Nói xong, yêu long hóa thành một đạo yêu phong bay thẳng về phía sơn thôn. Lâm Thành không có trốn, ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ. Không phải hắn không muốn, mà là chạy không thoát. Tốc độ của yêu long nhanh hơn so với hắn rất nhiều. Còn không đợi hắn chạy ra 5 km, phòng chừng đã bị yêu long bắt được. Phía trước yêu long đã từng nói tuyệt đối sẽ giết hắn, điểm này Lâm Thành tin tưởng yêu long có thể làm được. Không có nắm chắc tuyệt đối, Lâm Thành cũng không dám sảng bậy. Tốc độ của yêu long thực mau, cơ hồ trong chớp mắt liền đến cửa thôn. Lúc này cửa thôn đột nhiên phát ra một trận kim quang, đem yêu long ngăn cản bên ngoài. Yêu long vung tay lên, dùng ra một đạo yêu khí nồng đậm, một tiếng nổ mạnh vang lên. Lâm Thành thấy một cái miếu sơn thần ở cách sơn thôn không xa bỗng nhiên liền vỡ nứt. Thực rõ ràng sơn thần đã chết, bị một kích tùy tay của yêu long liền đã chết. Sơn thần này là vì bảo hộ thôn dân đã hy sinh chính mình. Bất thình lình xảy ra nổ mạnh, đánh vỡ vẻ yên tĩnh của sơn thôn. 4 đứa trẻ ở cửa thôn đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía miếu sơn thần. Phụt phụt. Không đợi bọn chúng lấy lại tinh thần, yêu long nháy mắt từ bên người bọn chúng bay qua, đồng thời trong tay xuất hiện 4 trái tim máu tươi đầm đìa vẫn còn đang nhảy lên. Phịch một tiếng, 4 đứa trẻ sôi nổi ngã trên mặt đất, đã không có hô hấp. Vừa rồi còn đang chơi đùa, giây tiếp theo tử thần đã đến. Bọn chúng phỏng chừng cũng không biết chính mình đã chết như thế nào. Đáng chết, vậy mà ngay cả đứa trẻ cũng đều không buông tha. Lâm Thành nhìn xem thập phần tức giận, hắn không thể giết chết yêu long, nhưng hắn biết hắn không có thực lực như vậy. Hiện giờ hắn đã là tượng đất qua sông, tự thân khó bảo toàn, mà yêu long cầm 4 trái tim trực tiếp nuốt xuống, ngay sau đó không có dừng lại, tiếp tục phóng tới trong thôn. À, yêu quái, yêu quái! Không, không được! Con trai ta! Con gái, tỉnh lại! Là ai đã giết con gái của ta? Có yêu quái, chạy mau, mọi người chạy mau! Thực mau, trong thôn vang lên thanh âm cuồng loạn tê tâm liệt phế. Toàn bộ thôn loạn thành một đoàn. 5 phút sau, yêu long một lần nữa xuất hiện ở trước người Lâm Thành. Người đem toàn bộ trẻ con trong thôn đều giết chết sao? Lâm Thành đầy mặt âm trầm hỏi. Đúng vậy, ta cần phải khôi phục thương thế. Yêu long không có phủ nhận, thực dứt khoát gật đầu, tiếp theo liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, nhàn nhạt nói. Người muốn giết ta sao? Trước khi giết ta, tốt nhất hãy ước lượng thực lực của chính mình. Nếu không phải thấy người còn có chút tác dụng, kết cục sẽ cùng đám trẻ con kia giống nhau. Vì sao người không đem toàn bộ bọn họ giết chết? Ta giết chết toàn bộ, về sau người cho ta trẻ con sao? Lưu trữ bọn họ chờ thêm mấy năm tới, để lúc đó lại có rất nhiều những đứa trẻ. Yêu long cười lạnh, không hề để ý tới Lâm Thành, mãi động bước chân rời đi. Lâm Thành nheo mắt, hắn không thể một quyền đánh nổ thân thể yêu long, nhưng hắn biết hắn không có năng lực như vậy. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Yêu long làm nhiều việc ác, nội tâm Lâm Thành đã đối với nó nổi lên sát ý. Hắn tin tưởng chỉ cần không chết, một ngày nào đó có thể giết chết yêu long. Vì không cho càng nhiều đứa trẻ chịu khổ bởi độc thủ của yêu long, cần thiết phải giết. Trong thập vạn đại sơn, Lâm Thành đi theo yêu long lang thang không có mục tiêu. Đương nhiên yêu long khẳng định là có mục đích, nhưng Lâm Thành không có, nội tâm vẫn luôn tự hỏi làm như thế nào để đào tẩu. Yêu long thực lực cường đại, mạnh mẽ đào tẩu căn bản không có khả năng, chỉ có thể ở phía sau tìm cơ hội, lại hoặc là dựa theo yêu long nói mà làm, để cho yêu long chủ động thả hắn rời đi. Nhưng Lâm Thành khẳng định sẽ không bảo hắn phối hợp với yêu long sao. Phía trước có thể, nhưng khi nhìn thấy yêu long tàn sát những đứa trẻ, hắn tình nguyện chết cũng sẽ không phối hợp. Cũng không biết yêu long lưu trữ hắn có tác dụng gì, vừa rồi hỏi yêu long cũng không nói. Nếu nói, có lẽ có thể ở phía trên làm ra chuẩn bị. Không thể không nói, yêu long thật sự thông minh. Có thể sống nhiều năm như vậy, bằng vào mãng xà trở thành giao long, không phải không có đạo lý. Phòng trưng toàn bộ địa cầu cũng chỉ có một con giao long như nó. Đương nhiên, đây là trước mắt Lâm Thành mới nhìn thấy một mình nó. Người muốn biết ta lưu trữ người làm gì không? Đúng lúc này, giao long đột nhiên xoay người, nhìn Lâm Thành hỏi. Khẳng định muốn. Lâm Thành gật gật đầu. Hỏi vậy không phải vô nghĩa sao? Chính mình suy xét lâu như vậy, đại bộ phận thời gian đều đang suy đoán giao long lưu trữ hắn làm gì. Muốn nói thường lực cũng không bằng giao long, cũng chỉ có một thần y thuật có thể lọt vào pháp nhãn của giao long. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là giao long muốn hắn trị liệu người nào. Bất quá người cùng với giao long có quan hệ khẳng định cũng là yêu. Trị liệu cho yêu, hắn không có bản lĩnh này, yêu cầu quỷ y mới được. Đương nhiên điểm này Lâm Thành không thể nói, nói ra phòng trường đã bị giao long giết chết. Ta cần người giúp ta cứu một con yêu, cũng không biết nó còn ở đây hay không. Nháy mắt chính là hơn 500 năm qua đi. Lúc trước chúng ta đã nói chờ ta trở lại đi tìm dược vật trị liệu thương thế cho nó, nhưng ta vừa đi còn không có trở về, bị đạo sĩ thối của Long Hồ Sơn phong ấn ta hơn 600 năm. Nói tới đây, toàn thân yêu long sôi trào yêu khí, xem bộ dáng của nó tựa hồ muốn đem đạo sĩ của Long Hồ Sơn xé nát. Vậy phòng trường đã xong đời, hơn 600 năm, có thương tích trong người, nếu không thể đột phá tuyệt đối đã chết. Lâm Thành không có đoán sai, giao long giữ lại hắn quả nhiên là cứu yêu. Cũng chỉ có như vậy giao long mới không giết hắn, bằng không giao long không có gì tất yếu phải giữ lại hắn. Chỉ là cứu yêu, hắn không phải là quỷ y, hoàn toàn không có nắm chắc. Huống hồ hơn 600 năm qua đi, lại có thương tích trong người, cho dù là yêu cũng hóa thành một đống đất vàng rồi. Người tốt nhất chờ mong nó không chết, bằng không người chờ chôn cùng nó đi. Yêu long gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, trong lúc bất chi bất giác trời dần dần tối xuống. Biểu tình của Lâm Thành có chút ngưng trọng. Trời tối, không biết người của địa phủ có thể tìm tới nơi này hay không. Nếu lần này người của địa phủ xuất hiện vẫn là trung quỷ, hơn nữa tìm tới, nói không chừng sẽ cùng yêu long chiến đấu, đến lúc đó chưa chắc không có cơ hội chạy trốn. Bất quá mãi cho đến 10 giờ tối cũng không thấy có người của địa phủ có bất luận động tác gì. Cũng không biết có phải biết hắn ở nơi này hay không, hay là sợ hãi giao long. Dừng lại! Đúng lúc này, yêu long như lâm phải đại địch, đột nhiên dừng lại bước chân. Mau, không muốn chết liền trốn đi, đừng lên tiếng. Yêu long đột nhiên lôi kéo Lâm Thành nhảy đến trên một cây đại thụ ở bên cạnh. Có rậm rạp lá cây che đậy, thật sự là một chỗ ẩn thân tốt nhất. Lâm Thành không có làm ra bất luận động tĩnh gì. Hắn còn không biết là thứ gì làm cho giao long ngưng trọng như thế, nhưng có thể khẳng định đối phương tuyệt đối thập phần lợi hại. Năm đạo thân ảnh quỷ mị đột nhiên xuất hiện, tập trung nhìn vào là một trung niên thể hình hơi béo, râu quai nón, khí thế cường đại. Ở bên cạnh người này còn đi theo hai đôi hắc bạch vô thường. Trung niên này liền cùng lý quỷ trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa giống nhau, cả người sát khí hung thần ác sát. Người nhát gan phòng trường nhìn một cái cả người đều sẽ phát run. Trung gia, khí tức đã biến mất, giống như cương thi kia liền ở phụ cận. Một bạch vô thường tất cung tất kính nói. Trung gia, chẳng lẽ là trung quỷ? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, tiếp theo đầy mặt khiếp sợ. Trung quỷ trong truyền thuyết lần này thế nhưng đã tận mắt nhìn thấy. Phía trước tới Long Hồ Sơn, Lâm Thành chỉ là nghe nói, cũng không có gặp mặt. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên bộ dáng dọa người, toàn thân đều là sát khí. Hơn nữa có thể đuổi tới nơi này, không hổ là trung quỷ. Xem bội kiếm trên người hắn, hẳn chính là kiếm trảm yêu trong truyền thuyết. Chưa bỏ kiếm trảm yêu, còn có quạt càn khôn, cờ câu hồn tác, tử kim hồ lô, ấn chấn tà. Trong truyền thuyết đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Hiện tại xem ra, truyền thuyết có chút chính là sự thật. Nghe nói, trung quỷ là đập đầu chết ở đại điện vì hoàng đế ghét bỏ hắn quá xấu. Sau khi chết không có chuyển thế, làm việc tại địa phủ. Trung quỷ ở tại địa phủ, cho dù thấy Diêm Vương gia đều không cần quỳ lạy hành lễ. Trái không được giao long muốn mang theo hắn trốn đi. Hiện tại thương thế của giao long còn chưa khỏi hẳn, liền tính khỏi hẳn phòng trừng cũng không phải là đối thủ của trung quỷ. Trung quỷ ngửi ngửi khí tức trong không trung, tiếp theo phát ra thanh âm thô kệch. Đi, nó không ở chỗ này. Vâng. Hai đôi hắc bạch vô thường gật đầu. Bọn chúng đi theo trung quỷ từ Bát Lâm Thành, trên thực tế là muốn đi theo để nịnh nọt trung quỷ. Đại danh của trung gia, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Có thể nói nhà nhà đều biết, tồn tại qua rất nhiều thế hệ. Thấy trung quỷ mang theo hắc bạch vô thường rời đi, Yêu Long không có ý tứ đi xuống. Vốn dĩ Lâm Thành muốn đi xuống, bị Yêu Long giữ chặt, hơn nữa dùng ánh mắt cảnh cáo. Lâm Thành không dám chống cự, đành phải cùng với Yêu Long ngồi xổm ở trên cây. Không quá một phút, trung quỷ đi mà quay lại. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của Lâm Thành càng thêm âm trầm. Yêu Long này vậy mà thông minh như thế. Cơ hội đào tẩu của hắn lại mất đi vài phần. Trung quỷ liền ở dưới, cần thiết phải nghĩ biện pháp làm cho nó cùng với Yêu Long chiến đấu mới được. Hiện tại không thể làm ra động tĩnh, nếu không Yêu Long có thể trước tiên giết chết hắn. Trung quỷ đi mà quay lại, hẳn là biết bọn họ liền ở phụ cận, hy vọng hắn có thể nhanh chóng tìm được chính mình cùng Yêu Long. Trung gia, ngài lại mang theo chúng ta trở về làm gì? Một hắc vô thường đầy mặt khó hiểu hỏi. Ngu ngốc, trung gia trở về khẳng định có đạo lý của hắn. Tâm tư của trung gia, hắn là chúng ta có thể phỏng đoán. Đúng đúng đúng, trung gia không chỉ có thực lực siêu quần, chí lực cũng là chúng ta không thể chạm đến. Câm miệng, cường thi này thực thông minh, hẳn là đoán được ta sẽ trở về. Lục soát, bọn chúng liền ở phụ cận. Trung quỷ khẽ quát một tiếng, ngay sau đó mệnh lệnh bốn gái hắc bạch vô thường bắt đầu tìm tòi khắp nơi. Mà nó lại là gọi sơn thần. Đáng tiếc sơn thần ở nơi này đã bị Yêu Long giết chết. Ngọn núi này rất lớn, thực lực của sơn thần phòng trực rất mạnh, nếu không phía trước cũng sẽ không ngăn trở Yêu Long tiến vào trong thôn. Chỉ là nó trăm triệu lần không nghĩ tới thực lực của Yêu Long cường đại đến nông nỗi như thế, phất tay liền đem nó tiêu diệt. Trung quỷ gọi sơn thần đương nhiên không có phản ứng. Rốt cuộc sơn thần đã hồn phi phách tán. Trung gia, ta hướng về phía đông tìm kiếm năm dặm, không có nhìn thấy cường thi kia. Một hắc vô thường trở lại bên người trung quỷ nói. Ngay sau đó ba gã khác cũng lục tục trở về, trong vòng phạm vi năm dặm đều không có tìm được gian Lâm Thành. Không nghĩ tới Lâm Thành liền ở trên cây đại thụ cách bọn chúng không đến 50 mét. Không có đạo lý, tuyệt đối ở phụ cận. Trung quỷ nhíu nhíu mày, hai mắt nhìn về bốn phía, rồi sau đó mở miệng hỏi. Các người tìm trên cây chưa? Trên cây sao? Chưa tìm. Bốn gã hắc bạch vô thường hơi hơi sừng sốt nói. Rồi tiếp theo, Trung quỷ nhìn về phía đại thụ chung quanh, cuối cùng trực tiếp tỏa định cây đại thụ chỗ Lâm Thành cùng Yêu Long. Đi xuống đi, không cần trốn nữa. Lúc này, sắc mặt Yêu Long ngưng trọng mang theo Lâm Thành từ trên cây đại thụ nhảy xuống dưới. Không hổ là trung quỷ trong truyền thuyết, sát thần lợi hại, không biết các ngươi muốn tìm phải chăng là cương thi này? Yêu vật ngươi vậy mà cùng với cương thi trà trộn ở bên nhau. Trung quỷ không có trả lời Yêu Long, mà là có chút ngoài ý muốn nói. Rất nhiều yêu cùng với cương thi như vậy, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cương thi cùng với yêu ở cạnh bên nhau. Nói tới đây, Trung quỷ nhìn Lâm Thành nói. Ngươi chính là Lâm Thành, cương thi vương đã giết chết hơn 600 hắc bạch vô thường của địa phủ chúng ta sao? Không sai, là ta. Có Giao Long đại nhân ở đây, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta sao? Lâm Thành khiêu khích nhìn Trung quỷ. Hắn muốn chính là Trung quỷ ra tay đối với hắn, mà Giao Long muốn hắn cứu người, khẳng định sẽ không để cho Trung quỷ giết hắn. Sau đó hai người đánh tới, hắn liền có cơ hội đào tẩu. Giao Long đại nhân sao? Hôm nay các ngươi đều phải chết. Trung quỷ ghét cái ác như kẻ thù, đương nhiên không có khả năng buông tha cho Giao Long. Không gặp được liền thôi, nếu gặp được lại có thể buông tha, nó liền không phải trung quỷ. Trung quỷ, ta không muốn đánh cùng ngươi. Ngươi muốn giết tiểu tử này ta không có ý kiến, nhưng có thể đến buổi tối ngày mai rồi giết hay không? Buổi tối ngày mai ta nhất định sẽ đem nó tặng cho ngươi. Chế cười, trung quỷ ta muốn giết tà vật, cần gì chờ đến buổi tối ngày mai? Đêm nay hai người các ngươi một người cũng đều đừng nghĩ trốn được. Trung quỷ nhíu mày lại, không cho Giao Long mặt mũi chút nào. Nói sớm sao, một con yêu vật ở trước mặt trung quỷ không hề là cái gì. Đi. Giao Long không nói hai lời, nhấc lên Lâm Thành liền chạy. Hiện tại không chạy, chờ lát nữa liền chạy không được. Nó biết chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của trung quỷ. Nó phát hiện vận khí của chính mình thật sự quá kém. Sớm biết rằng thế này, phía trước nên sẽ chết tiểu tử này, như vậy liền sẽ không gặp được trung quỷ. Hiện tại liền tính giết Lâm Thành, bị trung quỷ gặp được, trung quỷ cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho nó. Muốn chạy sao? Chúng quỷ hơi hơi mỉm cười, thoạt nhìn lại là vô cùng dữ tợn. Tay phải vung lên, một cái dây xích nháy mắt đánh ra, ngay lập tức tới, tốc độ cực nhanh. Đây là pháp bảo của chúng quỷ, câu hồn tác. Giờ một tiếng, câu hồn tác trực tiếp cuốn lấy yêu long. Yêu long nghĩ thầm không tốt, còn không đợi nó ra tay, trực tiếp đã bị câu hồn tác kéo trở về. Chúng quỷ, được lắm, đừng cho là ta sợ ngươi. Yêu long ngoài mạnh trong yếu, buông lâm thành ra, vận chuyển yêu khí, toàn thân che kín vảy, đôi tay hóa thành ưng chảo, làm cho người ta sợ hãi dị thường. Nó biết chính mình đánh không lại chúng quỷ, nhưng chạy lại chạy không thoát, chỉ có thể lựa chọn đánh bừa. Hiện tại nó hối hận muốn chết, liền không nên lưu trữ lâm thành. Yêu tinh hại người này, ở bên ai người đó liền xui xẻo. Còn đừng nói, thật sự là như vậy. Ở Long Hồ Sơn, kết quả làm yêu long đào tẩu, đi theo yêu long, kết quả làm cho yêu long gặp được chúng quỷ. Đánh, đánh càng náo nhiệt càng tốt. Lâm Thành ở bên cạnh thập phần kích động. Đây đúng là kết quả hắn muốn. Tốt nhất có thể đem yêu long đánh chết. Tiền đề là sau khi hắn rời khỏi. Nếu không yêu long đã chết, chúng quỷ trái lại liền sẽ đối phó hắn. Trung gia, đánh chết nó. Đúng vậy, yêu vật này vừa thấy liền biết đã hại rất nhiều người, không thể giữ lại. Bốn con hắc bạch vô thưởng kia lòng đầy căm phẫn nói, nếu không phải có chung quỷ ở đây, bọn chúng đã trước tiên bỏ chạy. Nói giỡn sao, bọn họ ngay cả Lâm Thành đều đánh không lại, huống chi là yêu long. Trong mắt yêu long hiện lên một tia hồng quang, bay thẳng đến bốn con hắc bạch vô thưởng phóng tới. Trung gia, cứu mạng! Một bạch vô thường trong đó nhanh chóng hét lớn. Phanh một tiếng, chúng quỷ ở bên cạnh rút ra kiếm chạm yêu, một kiếm chém tới trên tay phải của yêu long. Tốc độ này nhanh đến mức yêu long cũng chưa phản ứng lại, trực tiếp đã bị đánh trúng. Bất quá không có bị chém sâu vào, toát ra một trận tia lửa. Yêu long bạo lui, tay phải đều còn phát run. Tuy rằng vừa rồi kiếm chạm yêu không có chém sâu vào, nhưng lực lượng cường đại chấn cho tay phải của nó phát đau. Hết thảy những việc này đều là do cường thi đáng chết này làm hại. Giao Long thập phần tức giận, nếu chính mình không thể sống, vậy thì cũng không thể làm cho nó sống. Ngay sau đó, yêu long nhìn về phía Lâm Thành ở bên cạnh, đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, đột nhiên có một trận nguy cơ đánh úp lại. Hắn biết đây là yêu long muốn trước tiên giết chết hắn. Nó biết chính mình không thể sống, muốn lôi kéo mình làm đệm lưng. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, xoay người liền chạy, dùng ra hết sức bình sinh, không quan tâm, lao nhanh chạy trốn. Chết cho ta! Đôi tay yêu long thành trào, nhanh chóng chụp vào trên người Lâm Thành. Lâm Thành chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dại, một cỗ yêu khí cường đại vọt tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, một giây qua đi sẽ bị yêu long chụp trúng. Dựa theo thực lực của yêu long, một chụp này có thể xuyên thấu thân thể hắn, đánh nổ trái tim của hắn. Ẩn chấn ta! Trong giây lát, Lâm Thành nghe được phía sau một tiếng quan khẽ truyền đến. Ngay sau đó liền nhìn thấy bầu trời xuất hiện một con dấu thần lớn, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, phát ra kim quang chói mắt, lấy một cỗ khí thế cường đại nghiền áp mà đến. Yêu long đồng tử co rụt lại, bất chấp giết chết Lâm Thành, một tiếng rồng ngâm trực tiếp hiện ra bản thể, đôi tay gắt gao chống đỡ ấn chấn tà. Lâm Thành không kịp xem xét bản thể của yêu long là bộ dáng gì, dù sao ấn chấn tà đối với hắn không tạo thành chút tác dụng nào, tiếp tục nhanh chóng đào tẩu. Nếu hắn không có đoán sai, chúng quỷ tế ra ấn chấn tà là muốn đem hắn cùng với yêu long đè ép mà chết. Cũng chỉ có chúng quỷ có thể làm được việc này, nhưng nó trăm triệu lần không nghĩ tới chính mình căn bản không sợ uy áp của ấn chấn tà. Giữa cuộc Lâm Thành ngay cả pháp thuật cùng với lá bùa đều không sợ, nếu như không phải như vậy, uy áp cường đại đủ để cho hắn một bước khó đi. Ấn chấn tà xuất hiện tương đương với cứu Lâm Thành một mạng, trả lại cho Lâm Thành một cơ hội chạy trốn. Đáng chết, cường thi vì sao đều không có một chút việc gì. Yêu long thấy Lâm Thành vẫn là nhanh chóng đào tẩu, nội tâm kêu khổ không thôi. Vốn tưởng rằng Lâm Thành sẽ bị ấn chấn tà uy áp ép cho bò trên mặt đất, vừa thấy mới phát hiện gia hỏa này đã chạy ra khoảng cách vài trăm mét. Giờ phút này yêu long hiện ra bản thể, thân hình dài đến 7-8 mét, có bốn chân, trên đầu sắn có một đôi sừng, mở ra mồm to như bồn máu, lợi dụng chân trước gắt gao chống đỡ ấn chấn tà hạ xuống, cả người quấn quanh yêu khí, toàn thân cơ bắp căng chặt. Đây chỉ là dao, còn không phải là rồng. Nếu là chân long, thân hình sẽ càng thêm khổng lồ. Nghe đồn chân long đầu tựa như trâu, Sừng tựa như hiêu, mắt tựa như tôm, tai tựa như voi, mình tựa như già, bụng tựa như sò, vảy tựa như cá, móng vuốt tựa như chim ưng, chân tựa như hổ. Trên lưng có 81 chiếc vảy mang theo dương số kiểu kiểu, âm thanh gõ vào tựa như khai đồng. Bên miệng có râu, dưới cằm có minh châu, dưới yên hầu có vảy ngược, trên đầu có một cục u hay còn gọi là thước mộc. Rồng không có thước mộc không thể thăng thiên, mà giao long trên đầu diễn biến ra sừng lại không phải là thước mộc, dưới cằm cũng không có minh châu. Nói tóm lại, giao long chỉ là một con có chút đặc thù của rồng, tục xưng là giao long. Ở phía trên xà, dưới rồng, bất quá cũng thập phần lợi hại. Vì chống cự ấn chấn tà, nó trực tiếp hóa thành bản thể. Cuồng thi này, vì sao không chịu ảnh hưởng của ấn chấn tà? Chúng quỷ ngây ngần cả người, có chút sửng sốt nhìn Lâm Thành đào tẩu. Ấn chấn tà liền ngay cả giao long đều có thể chấn trụ, huống chi là một con cương thi. Tuy rằng đại bộ phận lực lượng đều là giao long chịu đựng, nhưng một con cương thi muốn chạy trốn ra khỏi uy áp của ấn chấn tà là trăm triệu lần không thể. Bốn người các người ở chỗ này nhìn, có ấn chấn tà ở đây, giao long này không dậy nổi bất luận sóng gió cái gì, ta đuổi theo cương thi kia. Vâng. Bốn gã hắc bạch vô thường gật đầu, đồng thời đầy mặt cười xấu xa nhìn giao long. Vừa rồi giao long không phải muốn giết bọn chúng sao? Hiện tại liền giống như cá trạch, bị trung gia dễ dàng thu thập. Chờ trung gia thu thập cương thi kia, kế tiếp chính là giao long này. Gặp được trung gia cũng coi như là giao long này xui xẻo. Đi theo ai không tốt, vậy mà đi theo Lâm Thành, đây không phải là tìm chết sao? Còn vọng tưởng làm trung gia buông tha cho nó, còn bảo trung gia ngày mai tới giết chết Lâm Thành, sao có thể? Ở thời điểm nhìn đến giao long, bốn người bọn chúng liền biết giao long này xong đời rồi, sẽ chôn cùng cương thi kia. Hiện tại xem ra quả nhiên là như thế. Đều là quỷ ở địa phủ, bọn chúng thường minh bạch tính cách của chúng quỷ. Không nói giao long tàn sát người vô tội, liền tính không có, gặp được chúng quỷ cũng là một con đường chết. Mà giờ phút này, Lâm Thành đã chạy ra khoảng cách 1 km, nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đã chạy mất. Bất quá hiện tại không an toàn, chúng quỷ tùy thời sẽ đuổi theo. Với là trước tiên cần phải đi đến Long Hồ Sơn, cũng không biết giao long đưa hắn tới nơi nào, hoàn toàn không có cảm nhận được phương hướng. Tiểu cương thi, ta xem ngươi trốn đến nơi nào. Một trận hét lớn vang lên, Lâm Thành giật mình một cái, quay đầu nhìn lại, đúng là chúng quỷ. Hắn không có chạy, chạy không thoát. Chúng quỷ đã đuổi theo, tốc độ còn xa không bằng người ta, nhiều lắm chỉ có thể chạy ra khoảng cách 300 mét liền sẽ bị chúng quỷ đuổi theo. 300 mét không phát sinh được bất luận kỳ tích gì, cùng với như vậy còn không bằng ngẫm lại xem làm như thế nào ứng phó được chúng quỷ. Chạy không thoát, địa phủ các người ỷ vào thế lực lớn khinh dễ một con tiểu cương thi như ta, còn phái ra nhân vật như ngươi tới giết ta, có thể chết ở trong tay ngươi cũng coi như không sống uổng phí trên cuộc đời này. Lâm Thành ngồi ở dưới đất, đầy mặt đạm nhiên nhìn chúng quỷ. Người giết hơn 600 hắc bạch vô thường của địa phủ, ngay cả đầu trâu mặt ngựa đều chết ở trong tay ngươi, ngươi nói chính mình là tiểu cương thi sao? Không có một chút năng lực, Diêm Vương sẽ không phái ta ra tới giết ngươi. Kính ngươi là một hán tử, nói đi, còn có di ngôn gì? Di ngôn? Ta có thể có di ngôn gì? Địa phủ các ngươi khinh người quá đáng, có di ngôn ta cũng không dám nói. Ngươi luôn miệng nói địa phủ khinh người quá đáng, nhưng giống như là ngươi vẫn luôn đang khinh dễ địa phủ. Chúng quỷ nhíu nhíu mày, bộ dáng có chút dữ tợn. Dẫu quận người có thể hù chết quỷ, lên tính là cười rộ lên cũng thực khủng bố, càng miễn bàn là nhíu mày. Một thân sát khí, quản chi là Lâm Thành đều không dám đối diện, chỉ có thể đem hai mắt đặt ở nơi khác. Cả đời chúng quỷ hành sự quang minh chính đại, làm người cương trực, ghét A-dua nịnh nọt, muốn giết Lâm Thành cũng muốn Lâm Thành chết phải tâm phục khẩu phục. Nguyên nhân chính là vì biết điểm này, Lâm Thành đã có một kế. Ta khinh dễ địa phủ sao? Ngươi hẳn là biết, ta đã trở thành cương thi, không vào lục đạo, siêu thoát khỏi ngũ hành, bị thiên địa phỉ nhổ, cũng không về địa phủ trưởng quản, càng không có tử vong. Nếu như chết, cũng là trực tiếp chết, tan thành mây khói. Vì sao địa phủ còn sẽ phái hắc bạch vô thường tới bắt ta? Đây không phải là khinh dễ ta sao? Ta dưới sự tức giận, giết chết hai gã hắc bạch vô thường kia. Sau đó địa phủ còn phái ra hơn 600 hắc bạch vô thường tới giết ta, càng là đem ác quỷ ở dưới 18 tầng địa ngục thả ra. Nói vậy ngươi hẳn là biết, Sau khi ta trở thành cương thi, chưa bao giờ có giết người vô tội lung tung. Tương phản, ta còn làm rất nhiều chuyện tốt. Không chỉ có giải quyết Tà Bồ Tát tại thành phố Dương Thành, càng là diệt trừ Tà giáo huyết môn. Nghe được Lâm Thành nói, Trung Quỷ nhăn mày càng thêm lợi hại. Khi nhận được mệnh lệnh đối phó Lâm Thành, nó liền chuyên môn đi tìm hiểu về Lâm Thành. Dựa theo Diêm Vương gia nói, Lâm Thành không chuyện ác nào không làm, giết chết hơn 600 hắc bạch vô thường của địa phủ. Sau đó mới biết được đều không phải là như vậy. Hết thảy những việc này đều là do hai hắc bạch vô thường kia khiến cho. Bất quá Lâm Thành là tà vật, quả quyết không thể buông tha. Hơn nữa giết hơn 600 hắc bạch vô thường cùng hai gã đầu trâu mặt ngựa, đây là sự thật. Nguyên nhân chính là vì biết Lâm Thành không xấu, Trung Quỷ mới cho Lâm Thành cơ hội để nói. Bằng không thật giống như vừa rồi đối phó Giao Long, sẽ không có nương tay chút nào, trực tiếp đã ra tay. Người nói rất có đạo lý. Bất quá giết hơn 600 hắc bạch vô thường cùng với hai gã đầu trâu mặt ngựa, ta sẽ không buông tha ngươi. Ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về địa phủ, ta có thể giúp ngươi giải thích với Diêm Vương. Có ta ở đây, nói vậy Diêm Vương cũng sẽ không gây khó dễ với ngươi. Lâm Thành có chút buồn cười, đi địa phủ sao, còn không bằng trực tiếp bị giết sẽ tốt. Diêm Vương là sẽ không gây khó dễ cho hắn, nhưng tuyệt đối sẽ tra tấn hắn. Diêm Vương cũng không phải là Trung Quỷ, sẽ không cương trực công chính giống như Trung Quỷ. Nếu không cũng sẽ không vu hãm hắn, không chuyện ác nào không làm, giết người vô tội lung tung. Giết nhiều người của địa phủ như vậy, địa phủ cần phải bắt hắn. Giết một người gian trăm người, lấy lại mặt mũi cho địa phủ. Cho dù có Trung Quỷ cầu tình, Diêm Vương cũng không có khả năng buông tha cho hắn. Trung Quỷ, dân gian nghe đồn ngươi làm người chính trực hào sảng, cương trực công chính, còn sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, ta rất bội phục. Ngươi muốn giết ta không lời nào để nói, nhưng đi địa phủ là trăm triệu lần không có khả năng. Vậy được rồi, ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây. Trung Quỷ rút ra kiếm Trảm Yêu, không có do dự chút nào, một kiếm hướng về Lâm Thành chém tới. Mẹ nó, chậm đã, ta còn có chuyện muốn nói. Đồng tử của Lâm Thành có rụt lại, nhanh chóng mở miệng. Gia hỏa này giống như nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của mình, đều nói hắn sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, tại sao còn ra tay đối với mình? Một hai cần phải chính mình nói rõ ra sao? Ngươi còn có gì ngôn gì, nói đi. Trung Quỷ thu hồi kiếm Trảm Yêu, thập phần đạm nhiên nhìn Lâm Thành. Ở trong mắt nó, Lâm Thành đã là một khối tử thi. Nếu không trở về địa phủ, vậy chỉ có thể giết chết. Nể tình hắn không có làm chuyện xấu, giữ cho hắn một khối toàn thây là được. Tà vật Trung Quỷ vẫn là tà vật. Ta không phục, ngươi mạnh như vậy, thế nhưng ra tay đối với một con tiểu cương thi như ta. Không bằng như vậy đi, chúng ta tới đánh cuộc. Ngươi không phải có bảo bối tên là Quạt Càn Khôn sao? Ta tiếp ngươi một cây quạt, nếu ngươi không thể giết chết ta, đêm nay liền thả ta rời đi. Ngươi muốn ta dùng ra Quạt Càn Khôn sao? Trung Quỷ hơi hơi sửng sốt, nhìn không được cẩn thận liếc mắt đánh giá Lâm Thành một cái. Nó hoài nghi cương thi này có phải bị chính mình dọa cho choáng váng rồi hay không. Uy lực của Quạt Càn Khôn có bao nhiêu cường đại, nó rất rõ ràng, so với Ấn Chấn Tà càng cường đại hơn. Uy lực của một quạt đủ để đem Giao Long thương tích đầy mình, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Nhưng tiểu cương thi này vậy mà muốn chính mình dùng ra Quạt Càn Khôn. Việc này không phải tương đương với tự mình rửa sạch sẽ cổ để nó tới diễn hay sao? Tiểu cương thi, người biết uy lực Quạt Càn Khôn của ta không? Không bằng như vậy đi, người tiếp một kiếm của ta, có thể sống sót, đêm nay ta liền không giết người. Nếu dùng ra Quạt Càn Khôn, hắn cảm thấy Lâm Thành không có cơ hội chút nào, nhưng là tiếp một kiếm của nó, 1% cơ hội còn mạng sống. Ở nó xem ra, Lâm Thành tuyệt đối không biết uy lực của Quạt Càn Khôn có bao nhiêu cường đại. Tuy rằng không biết vì sao, hắn có thể chạy ra khỏi uy áp của Ấn Chấn Tà, nhưng tuyệt đối không thoát khỏi công kích của Quạt Càn Khôn. Hai dạng bảo bối này đều là vì đối phó tà vật mà ra đời. Quạt Càn Khôn càng cao hơn so với Ấn Chấn Tà một cấp bậc. Một cây quạt đi xuống, Lâm Thành sẽ tan thành mây khói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.